Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3366, chương 3366, đừng ra tay. Diệp Lăng đạm mạc hỏi, mà Diệp Phi trong tròng mắt, đã là tràn ngập sát cơ, xử trí thanh thản, Diệp Phi đột nhiên cười rộ lên, ngồi vào Diệp Lăng bên cạnh. Mọi người cũng không có lại nói những lời khác, mà là bắt đầu chè chén đứng lên, được kêu là một cái thích ý. Còn Bạch Tử Phi, một cái phế nhân, ở mênh mông tinh không bên trong như không có những người khác che chở. Cùng một con chó không có gì khác biệt, thậm chí sống không quá ba ngày, giết hắn chính là lựa chọn tốt nhất, cũng là sự giúp đỡ dành cho hắn, nếu không thành phế nhân chi về sau. Muốn chết lại sợ rằng đều là một nan đề. Mọi người uống được hơn phân nửa đêm mới từ từ tán. Mà Diệp Lăng tự nhiên bị một đám bà nương cho lôi kéo đến cung điện bên trong. Đêm muộn khẳng định lại là một phen rồng bay phượng múa. Đệ nhị thiên, Diệp Lăng ly khai âm dương đảo cung, trở lại đại hạ biên giới. Dù sao hắn không thể ly khai thời gian quá dài. Mọi người tự nhiên cũng là lý giải, Diệp Lăng trở về chi về sau, liền không tiếp tục khắp nơi đi bộ, mà là cùng Hạ Lạc Thần một mạch đối đãi ở Hoàng Thành bên trong. Cười nhìn cái này đại hạ hoàng triều lại nổi sóng gió. Đối với âm dương đạo cùng những tên kia mà nói, Diệp Lăng dám cam đoan bọn họ sẽ không còn có bất kỳ cử động. Dù sao ai cũng sợ chết không phải. Không có một cái người dám bốc lên Diệp Lăng cùng đại hạ đế vương hung uy xuất thủ. Cùng này đồng thời, ở Hạ Trọng cùng Hạ Kiệt giữa tranh đoạt, đã giết đến kích liệt nhất chỗ. Hai đại hoàng tử dưới quyền thế lực, nhất định giết Hồng Nhãn, đều ở đây với nhau trong phạm vi thế lực phiên giang đảo hải. Cái kia hay là tín vật lại chậm chạp không có tìm được. Làm cho hai thế lực lớn không khỏi tự chủ bắt đầu nôn nóng. Tín vật, a, đây chính là đối với hắn nhóm mà nói thứ trọng yếu nhất. Không có tín vật căn bản không biện pháp tiếp tục tiến hành tiếp. Cũng chờ với mất đi quyền chủ động. Bạch Vân Sơn bên ngoài, có một tòa tên núi vì Bàn Long Sơn. Cái tòa này sơn không có gì quá lớn cho. Chỉ là sơn hàng giống như là một cái cự long tọa ngoạc ở đại địa chi trên tựa như. Cho nên bị người địa phương xưng là Bàn Long Sơn. Quá khứ hầu như không ai đạp chân Bàn Long Sơn xuống. Bây giờ cũng là có gần ngàn người đang điên cuồng chém giết. Đỉnh núi, nhất chỗ hơi hơi lóe lên sáng bóng không ngừng nhảy lên ở đêm khoảng không bên trong. Cái này sáng bóng hấp dẫn tất cả mọi người trong mắt lệnh mọi người phát cuồng nổi điên. Bàn Long Sơn trên có Long Nguyên. Dĩ nhiên tại đây, cái kia tín vật dĩ nhiên tại này a. Xa chỗ, một thiếu niên ho khan kịch liệt hết sầu nhẹ giọng nói đạo. Bên cạnh hắn đứng đủ sáu đại cửu trọng thiên tôn. Cái này người chính là Hạ Trọng hô hấp ái yêu nghiệt thiếu niên. Lập tức bẩm báo điện hạ, tín vật gần tới tay, làm cho điện hạ đem người ngựa an bài ở Tử Kim Sơn hạ. Chờ đợi lấy chúng ta đi vào, lập tức đăng sơn, đột nhiên, thiếu niên khuôn mặt sắc căng thẳng, hướng bên cạnh nhất tôn thiên tôn thấp giọng quát lên, cái kia sáu đại thiên tôn trong nháy mắt kích thích khẩn trương. Hoàng vị đang ở trước mắt. Một ngày Hạ Trọng có thể chân chính đăng lâm hoàng vị. Như vậy bọn họ toàn bộ đều đem gà chó thăng thiên. Hưu, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh phi lướt đến thiếu niên bên cạnh. Bẩm, Hạ Kiệt thế lực tín vật ở Nam Lăng thành tìm được. Thân ảnh kia cung kính vô cùng quỳ xuống lên, trầm giọng nói như thế mấy câu nói. Mà những lời này cũng để cho thiếu niên kia khuôn mặt sắc thình lình biến. Trợn to hai mắt, chuyện gì xảy ra? Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng bọn họ có ưu thế tuyệt đối a. Hạ Kiệt bọn họ cần muốn tìm tín vật. Căn bản cũng không có tìm được manh mối đây. Tại sao sẽ đột nhiên bị tìm được? bọn họ hầu như tàn sát Nam Lăng. Quỳ dưới đất, nam tử hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói như thế mấy câu nói, mà nói cũng để cho thiếu niên kia khuôn mặt sắc âm trầm tới cực điểm, không khỏi tự chủ gật đầu, nhãn trung hung quang lóe lên. Hắn là thật không nghĩ tới Hạ Kiệt dưới quyền những tên kia hạ thủ như vậy tàn nhẫn a. Ha ha, đạt được. Đột nhiên, đỉnh núi chỗ truyền đến một tiếng kích động giống giận thanh âm. Đi, chạy tới Tử Kim Sơn, lập tức truyền âm điện hạ, làm cho hắn hỏa tốc dẫn người chạy tới Tử Kim Sơn tiếp ứng. Không suy nghĩ gì cả, nhất định phải nhanh, không thể có lầm. Thiếu niên con người híp một cái, thấp giọng quát lên, hiện nay chính là đấu tốc độ thời điểm, thì nhìn ai có thể tới trước đạt đến Tử Kim Sơn xuống. Nhưng sau chiếm giữ là tối trọng yếu thời cơ, lạc hậu người kia có thể đem mất đi quyền chủ động. Trong nháy mắt, hai phe nhân mã bắt đầu toàn bộ lên đường, mà cùng này đồng thời, ở khoảng cách Tử Kim Sơn vạn dặm ra một cái chật hẹp đường lên. Diệp Lăng một cái người nằm một cái đại thụ xiên lên. Khuôn mặt thích ý, Hạ Trọng, Hạ Kiệt, cái này hai đại hoàng tử mang theo bộ hạ thành ngàn người ngựa toàn bộ ở chờ đợi lo lắng lấy. Thân sau những thứ kia khủng bố tên từng cái toàn bộ đều là khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. Thần lực trong cơ thể tóe phát, theo thì chuẩn bị xuất thủ. Mọi người ở hai phe nhân mã hội báo chi về sau, suốt đêm liền chạy tới nơi này, ở chỗ này chờ đủ cả đêm thời gian. Hiện nay chân trời sớm đã nổi lên bong bóng cá bạch. Oanh, đột nhiên, một cổ khí tức kinh khủng từ phương xa điên cuồng bạo lướt mà đến, rất xa liền có thể cảm giác được. Cái kia cường đại lực lượng ở chấn động lay động, Hạ Trọng cùng Hạ Kiệt hai đại hoàng tử mặt sắc thình lình biến, chợt bị hung ác độc địa lấy thay mặt. Chuẩn bị, trong nháy mắt, hai đại hoàng tử cùng kêu lên nộ quát một tiếng. Cái kia sau lưng cường đại thiên tôn nhóm, từng cái toàn bộ đều là vẻ mặt dữ tợn màu sắc. Khí tức bắt đầu thay đổi kịch liệt, sóng gió nổi lên. Hơn nữa song phương đã nhìn nhau, xa chỗ cái kia từng đạo thân ảnh đã xuất hiện, bầu không khí thay đổi khẩn trương. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, đang ở này lúc, ở trạc cây trên nghỉ tạm hơn nửa đêm Diệp Lăng, đột nhiên đứng dậy, giãn gân cốt một cái, ngáp một cái. Diệp Lăng, Hạ Trọng cùng Hạ Kiệt đều là nhìn sang, khuôn mặt sắc âm trầm vô cùng. Đại chiến vừa chạm vào tức thì phát, Diệp Lăng hiện tại đột nhiên đứng ra. Cái này tính là cái gì sự tình? Chẳng lẽ cũng vậy cái gì cho má khảo nghiệm? Không phải chân chính cuối cùng chi chiến? Gấp cái gì? Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Phụ vương đây làm cho ta nói cho các ngươi biết một việc tình. Đó chính là a, bởi thời gian khẩn cấp, hắn lão nhân ra đây nhất thì khẩn trương. Nói sai. Các người hiện tại lấy được tín vật a, nhưng thật ra là sai. Nói như thế nào đây, cũng chính là các người cầm là với nhau, cho nên các người phải nghĩ biện pháp đổi lại. Được, phải nói ta cũng nói, cho nên chính các ngươi nhìn làm. Ta đây đang ở phía trên Tử Kim Sơn đỉnh chờ các ngươi, chúc các ngươi may mắn. Diệp Lăng từ tốn nói, chợt thả người nhảy tiêu thất ở nửa khoảng không bên trong. Ni đại gia, Hạ Trọng cùng Hạ Kiệt này thì trong lòng được kêu là một cái tiếng mắng sông thiên a. Đây không phải là vô nghĩa đây mà. Tất cả mọi người là bận việc nhiều ngày như vậy, hao binh tổn tướng, đối chọi không ngừng, ngươi hiện nay lại nói là sai. Đây không phải là vô nghĩa nha. Nhưng là hai người ai cũng không có can đảm mắng ra a. Đây chính là đại hạ đế vương cách nghĩ, ai dám ngỗ nghịch, giết. Đang ở này lúc, xa chỗ hư không bên trong, những thứ kia đang ở chạy tới tên, đột nhiên giận dữ điên cuống hét lên, dường như sấm sét lực lượng, trong nháy mắt tịch quyển thiên địa. Hạ Trọng cùng Hạ Kiệt mặt sắc thình lình biến. Đừng ra tay. Hai đại hoàng tử hoảng loạn vô cùng quát. Nguyên bản đã xuất thủ hai phe nhân mã, trong nháy mắt hơi ngừng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.